Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Chúc mừng đạo hữu. Ngao, Lục Đậu nhìn về phía viên thứ ba nhẫn chữ vật, mắt nhỏ bên trong có ánh sáng. Trần Trầm gặp cái này tranh thủ thời gian xuất ra một khỏa đút cho Lục Đậu. Thứ này nếu là chân linh chuyên môn lấy ra đồ ăn, cái kia tất nhiên là cực kỳ phù hợp chân linh khẩu vị. Nhìn lên trước mặt trái cây, Lục Đậu cũng không khách khí, tranh thủ thời gian nảy nở miệng, một cái nuốt vào, trái cây thuận yết hầu, lăn xuống đến trong bụng. Lục Đậu ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không nếm ra mùi vị gì, thế là lại lần nữa nhìn về phía Trần Trầm, ý tứ tương đối rõ ràng. Trần Trầm không dám tại cho nó ăn, mà là đem Ngạo Vũ hô lên. Ngạo huynh, ngươi xem một chút, ta được đến những vật này thế nào? Ngạo Vũ chỉ là nhìn thoáng qua liền giật mình kêu lên. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới huyết ma hắc hổ vậy mà giấu nhiều như vậy cung cấp chân linh sử dụng bảo vật. Những thứ này đại thừa kỳ chân linh quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, tu sĩ cùng tu sĩ trực tiếp chênh lệch lớn, chân linh cùng chân linh ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. Huyết ma hắc hổ đã có tư cách trở thành Trấn Minh Quân thí luyện đối tượng, vậy khẳng định là có mấy phần nội tình. Ngạo huynh, trong này có những cái nào thích hợp ngươi, những cái nào thích hợp Lục Đậu? Ngạo Vũ nhìn xem ba cái trong nhẫn chứa đồ vật. Trầm tư một trận nói, vương huyết mạch so ta cao quý, nó chỉ cần bình thường trưởng thành, tương lai thực lực liền có thể vượt qua ta. Trong này linh thú quả đều lưu cho vương đi, còn có bộ phận tăng cao tu vi đan dược, cùng cái kia màu trắng nội đan. Ngạo Vũ không ngừng liệt kê, rất nhanh liền đem tiếp gần một nửa tài nguyên chia cho Lục Đậu. Cái này nó trong mắt vô tận hải chi vương. Còn lại phân nửa nó cũng không toàn bộ vạch đến chính nó trên thân, mà là đưa ra lưu một chút làm tư nguyên trừ bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Trầm nghĩ đến rời đi tiểu thế giới phía sau còn muốn đối phó huyết kỳ lân, lấy chính mình cùng Ngạo Vũ thực lực còn hơi kém hơn không ít. Vì vậy nói, Ngạo huynh, ngươi xem một chút có những cái nào hiện tại ngươi liền có thể ăn, hơn nữa có thể tăng thực lực lên, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Nói thật, mặc dù có 5 người xuất thủ đối phó huyết kỳ lân, nhưng ta trong lòng vẫn là không chắc. Ngạo Vũ minh bạch Trần Trầm ý tứ, một người một thú từ khi ký kết huyết mạch khế ước về sau cũng liền không có chuyện gì thật giấu giếm, nói chuyện làm việc cũng không cần nhiều như vậy lá mặt lá trái. Nhiều đồ như vậy, chỉ cần tiêu hóa một điểm liền đủ để cho ta bước vào độ kiếp trung kỳ. Nếu là có cái thời gian mấy tháng hòa hoãn, bước vào độ kiếp hậu kỳ cũng không là vấn đề. Thật muốn đem tất cả mọi thứ, tất cả đều hấp thu, đủ để cho ta bước vào đại thừa. Trần Trầm nghe vậy cười nói, không nhiều thời gian như vậy, không qua độ kiếp trung kỳ đủ. Ngạo huynh, cái kia chúng ta liền bắt đầu đi. Dứt lời, Trần Trầm đem tất cả mọi thứ, tất cả đều xuất ra nhẫn chữ vật, lại đem đồ vật từng cái phân cho Lục Đậu cùng Ngạo Vũ cái này hai con chân linh. Một khắc đồng hồ về sau, phân chia hoàn tất, Lục Đậu ăn mấy khỏa linh thú quả phía sau liền không lại ăn. Trần Trầm đem thứ thuộc về nó bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó đem nhẫn chữ vật treo ở trên cổ của nó. Ngạo Vũ thì trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhưng cái này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa ăn hết. Chỉ là bởi vì nó trong bụng có khác động thiên, có thể tồn trữ đồ vật. Trần đạo hữu, ta về Long Trạch bên trong tu luyện, trong vòng 7 ngày hẳn là có thể bước vào độ kiếp trung kỳ. Cái này 7 ngày thời gian, người tốt nhất đừng cùng độ kiếp cường giả động thủ. Ngạo Vũ dặn dò. Ta minh bạch, Trần Trầm lên tiếng, sau đó thần sắc đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn về phía tây phương hướng, nơi đó chiến đấu ba động lúc này đã đình chỉ. Tính toán thời gian, từ hắn rời đi cái kia địa cung đến bây giờ đại khái trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Cũng nên đi xem một chút. Trần Trầm quỷ dị cười một tiếng. Các loại Ngạo Vũ cùng Lục Đậu trở về Long Trạch về sau liền phá đất mà lên. Hướng tây phương hướng cực tốc bay đi. Lúc này địa cung phía trên, U Minh bẩn thỉu, trong mắt tràn đầy huyết lệ. Cho dù chật vật tới cực điểm, nhưng nội tâm của hắn lại là cực độ vui sướng. Bởi vì cái kia phủ dày đất giao long rốt cục không thể chịu nổi thần thức của hắn tự bảo. Chạy trối chết, ha ha, độ kiếp yêu thú thì thế nào? Ta cũng có năng lực đối phó độ kiếp yêu thú. Nghĩ đến trước đó Quỳnh Hoa tiên tử nâng lên tại đối phó tiểu huyết ma hắc hổ quá trình bên trong. Trần Trầm bỏ bao nhiêu công sức, U Minh nhịn không được tự nhủ. Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa tiên tử, cái kia dù sao cũng là hai người. Nhưng hôm nay hắn, đây chính là toàn bằng bản thân lực lượng. Vừa nghĩ đây, nội tâm của hắn đạt được một tia thỏa mãn. Gặp còn không có những người khác xuất hiện, U Minh không dám lại tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian tiến vào phía dưới địa cung bên trong. Chỉ cần hắn cầm đồ vật, coi như gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó coi như những người khác lại tới đây phát hiện dị dạng. Hắn chết sống không nhận, cũng không ai có thể cầm hắn thế nào. Nửa khắc đồng hồ về sau, U Minh mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi ra địa cung. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, không có khả năng, làm sao lại không có bất kỳ vật gì, tuyệt không có khả năng này, chẳng lẽ địa cung này là giả, thật giấu ở phụ cận. U Minh mờ mịt tứ phương, nhưng mà cũng không có phát hiện cái khác dị thường địa phương. Lúc này hắn là triệt để mộng bước, hắn tưởng tượng qua sẽ gặp phải khó mà phá vỡ trận pháp. Cũng từng nghĩ đến đánh phân nửa, sẽ có những người khác chạy đến, cùng hắn phân chỗ tốt. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phía dưới này cái rắm đều không có. Phải biết, hắn vì đánh bại cái kia phủ dày đất giao long, đạt tới đỉnh phong thần thức lực lượng cứ thế mà tự bạo hơn phân nửa. Thoái hóa đến hợp thể hậu kỳ, bây giờ không thu hoạch được gì. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn làm không công rồi. Nghĩ tới đây, U Minh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Phảng phất nhân sinh đều u ám mấy phần. Không đợi hắn lại xuống dưới cẩn thận tìm kiếm một phen. Nơi xa một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Trong nháy mắt, Quỳnh Hoa tiên tử liền đến trước mặt hắn. Nhìn xem bốn phía chiến đấu kịch liệt vết tích. Cùng đã bại lộ bên ngoài địa cung, Quỳnh Hoa tiên tử trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận. Tới chậm, đồ tốt đoán chừng đều bị trước mặt cái này U Minh cầm đi. Thân là đại tông môn đệ tử, sư phụ lại là chân linh giới cự phách. Quỳnh Hoa tiên tử cũng không phải loại kia quá mức tham lam người. Gặp Minh mặt mũi tràn đầy chật vật, nàng khẽ mỉm cười nói. Quỳnh Hoa cảm ứng được chiến đấu ba động, liền chạy tới. Thế nào, U Minh đạo hữu, ngươi không sao chứ? U Minh khắp khuôn mặt là vết máu, lại thêm tâm cảnh có chút sụp đổ, cho nên căn bản vô dụng linh lực loại trừ. Ta không sao, ta bộ dáng này giống không có chuyện gì ngươi sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, U Minh vẫn là vô ý thức hồi đáp. Ta không sao. Không có việc gì liền tốt, nhìn địa cung này bộ dạng, ha ha, Quỳnh Hoa cũng phải chúc mừng U Minh đạo hữu. Quỳnh Hoa tiên tử cười như không cười nói, ngữ khí chua chua, nàng mặc dù không tham lam, nhưng vẫn còn có chút đố kỵ. Đừng nhìn U Minh bây giờ nhìn lại thê thảm không gì sánh được, nhưng nếu là có thể được đến huyết ma hắc hổ bảo tàng, nàng nguyện ý lại thê thảm hai lần. U Minh nghe vậy lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Lúc này nơi xa lại bay tới hai người, chính là Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch. Hai người đến về sau, Trần Trầm cũng đi theo xuất hiện. Ba người nhìn chung quanh tràng cảnh, tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Trong mắt ý hối hận càng là như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Chính mình làm sao không sớm đến nơi này? Ai, hiện tại toàn bộ tiện nghi U Minh, tất cả mọi người là người thông minh, biết U Minh sẽ không thừa nhận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chua. Khụ khụ, U Minh đạo hữu, chúc mừng, ai, như thế cơ duyên, người có duyên chiếm được. Ta vô duyên à, Trần Trầm cũng theo ở phía sau chắp tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng đố kỵ, âm dương quái khí mà nói, U Minh đạo hữu, lớn như thế cơ duyên, chúng ta những thứ này người không có duyên không trông cậy vào kiếm một chén canh, nhưng người có thể hay không tiết lộ một chút đến cùng có cái gì, thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN